Mở mắt thấy thần tài. Chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Group Zalo Bia GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 620, lễ thú tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh đó, sau khi Trần Hạo bước tới, những cô gái này cũng cảm ơn Trần Hạo. Trần Hạo bởi vì trở về Đại học Kim Lăng mang theo ký ức đặc biệt. Vì vậy có phần lơ đễnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôi sẽ chụp khi các cô sẵn sàng. Trần Hạo nói, sẵn sàng. Các cô gái cùng nhau cười và mặc lại trang phục của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo nâng máy ảnh lên và điều chỉnh góc độ. 1, 2, 3, chết tiệt. Đột nhiên, Trần Hạo không khỏi toàn thân chấn động, có phần vì quá kích động, Trần Hạo còn khịt mũi, ném máy quay xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ với một cái búng tay, ống kính máy ảnh đã bị đập thành hai mảnh. Bởi vì vừa rồi thời điểm Trần Hạo tập trung tinh thần lại, liền cảm giác được ngọc bội trên người, nội tâm của chính mình đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái. Mà cảm giác này giống hệt như lúc gặp Tô Sở Sở. Mà nhìn hơi thở của cô gái tóc dài ở giữa đám người, Trần Hạo đơn giản là kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì cô gái thứ hai có thân thể trí âm nhất đã được tìm thấy. Như người quỷ đại sư nói, âm với dương khác giới hút nhau, chỉ cần có thể đến gần, hai người nhất định sẽ gặp nhau. Giờ thì xong, bản thân anh đã tìm đúng chỗ, thì ra là người kia cô ấy ở Đại học Kim Lăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo không khỏi thở ra một hơi. Tuy nhiên, sáu cô gái há to miệng, tất cả đều chết lặng. Chiếc máy ảnh trị giá hơn 50.000 nhân dân tệ này thực sự là do tiểu tử này đánh rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, Diêu Viên Viên là người đầu tiên phản ứng. Cô cảm thấy bầu trời quay cuồng, như thể cả bầu trời trở nên tối đen. Vì cô ấy đã thuê máy ảnh, nếu làm hỏng nó, phải trả tiền cho nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con mẹ nó, cậu thực sự đã ném máy ảnh của chúng tôi như thế sao? Diêu Viện Viện thở phì phì lao đến, không khỏi xô đẩy Trần Hạo ra. Và những cô gái khác đều tức giận, thử nghĩ xem, tạo dáng đã định đã là một chuyện rất vui, nhưng hóa ra trong lòng ai cùng không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thành công mà chỉ có ăn hải. Viên Viên, sao có thể tìm được một chàng trai như vậy, thật là. Các cô trợn mắt nhìn Trần Hạo tức giận, còn Diêu Viên Viên thì vội vàng sắp khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hẳn là đã hỏng, loại máy ảnh này, mỗi một bộ phận đều có thiết bị bảo vệ tương ứng, để tôi xem thử. Cô gái tóc dài đầu nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai vào lúc này nói. Nhìn qua rồi kiểm tra một lượt, máy ảnh đã được lắp ráp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là vừa rồi bị sơ sẩy ống kính cũng hơi mòn, ước tính cũng lỗ 1-2 ngàn tệ. Cô gái tóc dài nói, hừ, thật sự là tức chết, thật sự là không may, ông trời sao lại để cho ta đụng phải hắn, trên đường có rất nhiều người tốt với ta tại sao lại tìm hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tìm thấy anh ấy, chúng tôi có thể đã chụp ảnh xong. Diêu Viên Viên sắp phát điên, cô muốn đền bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền bấy nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Hạo vội vàng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, người nói à, trả 5 vạn. Diêu Viên Viên tức giận, ai ra còn 50.000 tệ, anh ta có thể cầm ra được 2.000 tệ, cũng là cao lắm rồi, thật là xui xẻo, các cô gái nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được ta bồi thường, nói, Trần Hạo liền nghĩ lấy điện thoại di động ra và chuyển 50.000 tệ cho cô. Kết quả là xấu hổ, Trần Hạo sờ sờ toàn thân, nhưng không có mang theo điện thoại di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó mới nhớ ra rằng mình vừa ném chiếc điện thoại di động lên xe vì muốn chửi mấy đứa tiểu tử nha đầu đó. Mở túi ra, hình như chỉ có 700 hay 800 tiền mặt nhét vào túi khi nào cũng không biết, dù sao Trần Hạo cũng không có khái niệm cụ thể về tiền. Thôi đi, còn tưởng rằng, thật là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêu Viên Viên khinh thường. Được rồi, chúng ta đừng làm khó nữa, trước giải quyết vấn đề camera, sau đó đi ăn đi cốt đi. Cô gái tóc dài đầu lắc đầu nói. Cứ như vậy bỏ qua cho hắn, làm sao cũng phải bồi thường tiền nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêu Viên Viên không khoan nhượng. Được rồi, thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô gái tóc dài cảm thấy xấu hổ trước nhiều người nên kéo hai chị em đi. Chờ một chút ngươi, phương thức liên lạc là cái gì? Lưu cho ta cái phương thức liên lạc rồi sau đó liền đem tiền gọi cho ngươi. Trần Hạo vội vàng nhìn về phía nàng tóc dài đầu nói. Còn Diêu Viên Viên thì họ càng ngần ngơ hơn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. CMN, quảng máy ảnh chúng ta, giờ lại cùng Nam Nam muốn lấy phương thức liên lạc. Đây là kiểu con trai gì thế này? Ai cũng hiểu, anh chàng này làm vậy là có chủ đích để ý đến Nam Nam xinh đẹp đúng không? Nhìn Trần Hạo lúc này vừa khinh thường vừa tức giận, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Nam Nam không muốn quan tâm đến anh, không muốn bị nhiều người theo dõi, kéo hai chị em bỏ đi. Vị đại ca này, Thẩm Nam là hoa khôi trong phòng. Thật sự là không thể nào, có bao nhiêu phú nhị đại gia có tỏ tình không được. Vậy ngươi còn cần liên hệ như thế nào? Đúng vậy, ngươi có cơ hội chụp ảnh, kết quả biểu hiện kém như vậy, mà đòi phương phức à? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít người vây xem trêu ghẹo nói. Trần Hạo mặc kệ họ, nhưng lắc đầu cười gượng. Nhất định lại là chí âm chí dương khác phái hút nhau, quấy nhiễu được nội tâm của mình, nguyên nhân là đó. Giống như lần trước gặp Tô Sở Sở, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà trố mắt như vậy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là chiếc máy ảnh của cô gái buộc tóc đuôi ngựa mà anh ta đã để rơi vỡ. Cuối cùng, tôi vội hỏi thông tin liên lạc với mỹ nhân chân dài. Bất cứ ai cũng sẽ thấy nó phiền phức, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, Trần Hạo vỗ đầu, nóng vội quá, chỉ là cho dù có chút hiểu lầm, Trần Hạo vẫn rất vui vẻ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc đã tìm được người có thể chất trí âm, Trấn Thiên Thạch lại sắp được tìm ra. Sẽ sớm vào khoảng trước ngày 15, công sức của bản thân cuối cùng đã không uổng phí, Trần Hạo lúc này nhìn đám người Thẩm Nam rời đi, liền chạy theo. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Thẩm Nam và những người bạn cùng phòng của họ, thực sự tuy là sinh viên năm nhất chưa đầy một năm nhưng đã thấy đủ kiểu con trai. Bởi vì trong khoa, dù là bạn cùng lớp hay đàn anh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thú thật với Thẩm Nam có quá nhiều người theo đuổi Thẩm Nam. Thẩm Nam cũng chán ngán mấy người đó và chưa bao giờ đồng ý, giống như anh chàng vừa rồi, anh ta không thể làm việc cho tốt nhưng anh ta tự hỏi thông tin liên lạc một cách bàng hoàng. Thật là khó chịu, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thẩm Nam tự mình xử lý máy ảnh, đó là tiền Thẩm Nam lấy. Sau đó cả nhóm đến Dicos trong khuôn viên trường đại học chuẩn bị ăn gì đó, sau đó nhìn ra quang cảnh núi non bên ngoài khuôn viên trường, và nhờ ai đó chụp ảnh. Trần Hạo đi theo bọn họ, Trần Hạo nhất định phải tạ lỗi. Bởi vì họ đã hiểu lầm bản thân, anh không phải là loại người như họ tưởng tượng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là hắn, thực phiền toái. Khi một số cô gái nhìn thấy Trần Hạo, họ đều không nói nên lời. Có thể nói, tất cả các cô gái đều có ấn tượng rất xấu về Trần Hạo. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, và đúng lúc Trần Hạo chuẩn bị tiến lên giải thích, boom, trong Dicos, đột nhiên một vài cánh hoa bung ra, và nhất thời, những cánh hoa hồng bay khắp bầu trời, và bầu không khí lãng mạn bao trùm toàn bộ Dicos và mọi người trong Dicos. Ngay sau đó liền nhìn thấy một nam sinh tuấn Mỹ mặc trang phục tiểu Tây, trên tay cầm một đóa hoa hồng bước vào, bỏ qua Trần Hạo mà đến cùng đám người Thẩm Nam. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Nam, anh đặc biệt chuẩn bị cho em thích không? Chàng trai nói, hai tay cầm hoa và quỳ một chân. Lễ tỏ tình lãng mạn, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.